Chương 465, Ngựa ngũ ảnh, 1. 2012-168, 57, 37 số lựa NG4, 289 không nhìn hướng chính mình đánh tới Tsuna. Giang Thiên cười lạnh một tiếng, tay trái nắm chặt cự kiếm thật nhanh hướng về phía Tsuna huy vũ đi qua. Tsuna động tác đồng dạng không chậm, nương huy vũ tới được cự kiếm vì điểm chống đỡ, thật nhanh cải biến phương hướng, hướng về Giang Thiên vai trái nhảy tới. Sở Sạ Nổ cánh tay trái thật nhanh thu về, hướng về phía đã xuất hiện tại bộ ngực Tsuna hung hăng đánh. Nhìn không có chút nào tránh né ý tứ Tsuna, Giang Thiên hơi biến sắc mặt, lại không né tránh. Một trưởng này tuyệt đối liền đánh vào Tsuna trên người. Giang Thiên có thể không lo lắng Tsuna sẽ bị hiệt hương tiêu ngọc tổn, chỉ là như vậy lô mãng cử động không giống Tsuna làm được. Với anh, một cái cắt bàn tay khổng lồ thật nhanh hoành sắp qua đây. Chắn Sở Sạ Nổ tả trưởng cùng Tsuna trong lúc đó, chết tử điệu đỡ Sở Sạ Nổ công kích, không cho nó phía trước vào nửa bước. Cảm ơn nhiều, phong ảnh Tsuna nói một tiếng cảm ơn, tốc độ càng sâu, thật nhanh rơi vào Sở Sạ Nổ trên vai trái, hét lớn một tiếng, mang theo sắc bén toàn phong năm đấm hướng về phía Sở Sạ Nổ cao quý chính là đầu người hoành kích tới. Phanh, quái lực dưới nắm tay, tảng đá lớn đều có thể dễ dàng nổ nát, mà tự thân không có một chút sự tình. Bây giờ Tsuna toàn lực nhất kích, muốn ở cứng rắn Sở Sạ Nổ trên lưu lại vết tích hoàn toàn không có vấn đề, bảo vệ đầu khô lâu đầu lâu áo giáp ngay lập tức sẽ xuất hiện có chút vết rách, cũng chậm rãi khuyết trương tản ra, một lát sau, là được một cái nồi sắt lớn kích cỡ tương đương thoái vết, Sở Sạ Nổ thân thể khổng lồ cũng hướng về bên phải mãnh liệt lắc lư vài cái. Sở Sạ Nổ cùng Giang Thiên có thể nói là chặt chẽ tương liên, công kích được Sở Sạ Nổ công kích. Đối với Giang Thiên cũng là có ảnh hưởng, tuy là rất nhỏ, thế nhưng nằm ở trong đúng là Giang Thiên hai mắt. Đồng dạng, triệu hồi ra Sở Sạ Nổ, đối với Giang Thiên mà nói chính là tồn tại nguy hiểm to lớn, đây là cùng dịn nghệ gẳng siêu thần La Thiên Trinh cùng chỉ bạ cụ tẹn xây một cái loại hình nhẫn thuật, lấy cái giá bằng cả mạng sống tới tạo thành tổn thương thật lớn. Giang Thiên bởi vì thể chất nguyên nhân, có thể đi qua không khí tới rời đi nguy hiểm như vậy, nhưng là đang sử dụng Sở Sạ Nổ thời điểm. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng vẫn có chút khó chịu. Tu nạ cái này một nhớ trọng kích, trực tiếp đã đem Sở Sạ Nổ tầng ngoài áo giáp đánh ra một cái to lớn vết rách, Giang Thiên đồng dạng cảm giác được hai mắt đau xót. Nhìn Tu nạ tả quyền lần nữa huy vũ đi ra ngoài, đối tượng là mới vừa văng tung tóe khối kia áo giáp lúc, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra vài tia cười nhạt, ngươi còn thật cho là ta sẽ ở cùng một địa điểm ăn hai lần thua thiệt. Giang giác. Lớn như vậy Sở Sạ Nổ đột nhiên giải thể, ở một trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tsuna căn bản không có nghĩ đến Giang Thiên sẽ trực tiếp thu hồi Sở Sạ Nổ, nguyên bản ra quyền động tác đưa tới nàng thân thể lảo đảo vài cái, từ không trung ngửa ra sau thức rơi xuống. Nhìn rất nhanh hạ lạc Tsuna, Giang Thiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, lôi thần chi kiếm thật nhanh xuất thủ, một đạo bén nhọn rẹ mèn thật nhanh hướng về hạ lạc Tsuna hoành kích tới. Thân thể đang nhanh chóng đau quặn bụng dưới, Tsuna căn bản là đẳng không ra tay tới tiến hành ngăn cản, cái này dẹ mèn nếu như đánh ở trên người nàng, tuyệt đối sẽ chém Tsuna thành lưỡng đoạn. Đang ở dẹ mèn sắp va chạm vào Tsuna thời điểm, lại là một đạo thật dày xa tường xuyên trên vào, hơi chút cản trở một cái, đến khi dẹ mèn xuyên thấu quá xa tường thời điểm, Tsuna cũng sớm đã rơi xuống phía dưới, bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhìn bị hạt cắt tiếp được, chậm rãi trở xuống mặt đất Tsuna. Giang Thiên âm thầm tức giận, cái này gà ạ dạ đã 3/5 lần hư chuyện tốt của mình. Giang Thiên tự cố thật không ngờ, chính mình tìm người ta phiền phức, chẳng lẽ còn yếu nhân ra đối tốt với hắn nhìn rơi ở bên người gà ạ dạ bên cạnh Tsuna. Giang Thiên lạnh rên một tiếng, bên phải trong mắt tứ giác quạt say gió thật nhanh xoay tròn, hướng về phía Tsuna cùng gà ạ dạ trợn mắt nhìn sang. Vâng! Ả mạ tệ giặt hắc viêm không có dấu hiệu nào ở gà ạ dạ cùng Tsuna bên người bắt đầu cháy rừng rực. Đáng tiếc gà ạ dạ sớm đã phát hiện, hạt cắt làm thành một cái to lớn cầu, đem chính mình cùng Tsuna đồng thời bảo hộ ở trong mặt, đỡ được Ả mạ tệ giặt hắc viêm ăn mòn, tránh khỏi một trận đau khổ da thịt. Lôi thần chi kiếm lên lam quang càng sâu, Giang Thiên tay trái căng thẳng, hướng về phía hoàn toàn nút ở cắt cầu phía trước gà ạ dạ bổ tới. Một đạo dài mấy chục thước quang mang thật nhanh bổ tới, chỗ đi qua, mặt đất rối rít băng liệt ra. Dung độn dung nham quái thuật mệ tờ dù mì chuẩn bị hoàn thành, mỹ môi khẽ nhếch, cao hủ trước tính lửa dịch dường như dâm thủy mở dạng, thật nhanh hướng về Giang Thiên bắn qua đây. Giang Thiên vội vã thu hồi lôi thần chi kiếm, chân trợt chừng mà, thật nhanh nhảy khỏi mặt đất. Chứng kiến Giang Thiên nhảy hướng trên cao, mẹ tờ rủ Mỹ lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, thật là liêu nhân, Mỹ môi lần nữa hé mở, lại là đại lượng lửa dịch phun ra ngoài, dường như mênh mông cột nước một dạng, chút xuống hướng về phía Giang Thiên. Nhìn nhanh chóng tới viêm trụ, đang nhìn dưới chân biến thành ông dương dung nham mặt đất, Giang Thiên sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt trái tứ giác quạt say gió cũng cấp tốc xoay tròn, tả nhãn nhìn chằm chằm phun ra mà đến viêm trụ. Giang Thiên mắt phải lại liếc về né tránh đến một bên gã ạ giả cùng Suna, một cái tổn hại chiêu trò ở Giang Thiên trong đầu nhanh chóng thành hình. Thân uy nhìn thì sẽ đến đặt đến trước mặt viêm trụ, Giang Thiên tả nhãn trận chừng đi ra ngoài, dùng hết dung hợp ô bị tổ tả nhãn sau đó mà bàn cho năng lực, đại không gian năng lực một ít tiểu lợi dụng. Trong nháy mắt, viêm trụ lối vào liền chuyển ra không gian ba động, một cái màu đen tiểu động thần bí mật xuất hiện, thật nhanh xoay tròn. Từng cổ hấp lực từ bên trong truyền ra, một tay lấy nếu dáng dấp một chuỗi viêm trụ cho nuốt vào, trong nháy mắt, cái hang nhỏ màu đen lại thần bí tiêu thất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là công kích về phía Giang Thiên viêm trụ đột nhiên biến mất không có tung tích, làm cho người nội tâm ngạc nhiên không thôi. Mẹ tờ rủ mị còn lớn hơn dương ngôi đỏ mọng, vẻ mặt bất khả tư nghị thời điểm, vừa mới không có tung tích viêm trụ liền xuất hiện tại gà ạ giả cùng xú nạ trước mặt. Phun đến không phản ứng chút nào trên người của hai người, toàn thân da thịt chuyển tới đau đớn có thể dùng lưỡng người lớn tiếng kêu thảm lên. Trong khoảnh khắc, hai người đã bị một đoàn đoàn lửa dịch cho tóm thâu đi vào, mất đi tin tức. Công kích rời đi chứng kiến nguyên bổn đã đánh vào Giang Thiên trên người viêm trụ đến cuối cùng lại rơi vào xù nạ cùng gà ạ dạ trên người, thổ ảnh kinh hô lên, thổ ảnh kinh hô, cũng để cho mẹ tờ du mì phản ứng lại, thật nhanh khống nổi lên lửa dịch. Có thể dùng tóm thâu hai ảnh lửa dịch hướng về hai bên từ từ khuyết trương tản ra. Lửa dịch từ từ hướng trái phải hai bên tản ra, từng cổ thanh niên đằng đằng thăng lên, chỉ trong chốc lát, liền lộ ra lửa dịch xuống su nạ cùng gà ạ ra. Hôm nay bọn họ, gương mặt chật vật, y phục trên người bị giết chết hơn phân nửa, dù nạ đùi đẹp thon dài hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, chỉ là bây giờ đùi đẹp hiện đầy màu đỏ lớn lấm tấm, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Gã ạ dạ đồng dạng rất đi đến nơi nào, y phục cũng hơn phân nửa biến thành cho tàn, một đầu màu đỏ tóc ngắn cũng không kém thành xanh đen lông quan. Hai người vẫn tính là may mắn, thật dày xa tưởng đỡ được lửa dịch, vì hai người thắng được sinh tồn thời gian. Nếu như mẹ tở rủ mỉ xa nhau lửa dịch tốc độ ở chậm hơn mấy lần, cao hủ đốt lửa dịch thực sự đã đem hai người hòa tan thành thi thủy. Giữ lại tính mạng, nhưng là hai toàn thân người hơn phân nửa da thịt đều bị lửa dịch cho đả thương. Hơi hoạt động một chút, cũng có thể cảm giác được dây dứt đau đớn.